Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, chương 252, hủy diệt mở ra. Chính quan sát trong tỉ thí, Bạch Vũ đột nhiên biến mất, nhưng ngoại trừ bên cạnh Phong Nguyệt công chúa bên ngoài, trong mắt người khác, Bạch Vũ vẫn như cũ ngồi tại tông chủ vị, nhìn lấy dưới đáy tỉ thí. Bạch Vũ tiên linh thần hồn nhất niệm mà lên, xuất hiện tại Tiềm Long Thánh Tông hơn vạn mét trên không trung. Bình thản thần sắc nhìn qua hư không, chờ đợi lấy đã bị hắn phát hiện, lại còn không chịu hiện thân năm cái vạn năm lão gia hỏa. Ta liền nói hắn sớm đã phát hiện chúng ta, các ngươi còn không tin. Kỷ phấn trắng lão nhân vui vẻ trêu ghẹo xuất hiện, đồng thời bên cạnh hắn cũng xuất hiện bốn người. Mà kỷ phấn trắng lão nhân trêu chọc đối tượng chính là quỷ tộc U Minh lão tổ. Quỷ tộc U Minh gặp qua Bạch tiên sinh. U Minh lão tổ trợn nhìn kỷ phấn trắng lão nhân liếc một chút, không muốn để ý tới kỷ phấn trắng lão nhân giống như đối Bạch Vũ chắp tay chào nói. Bạch huynh đệ quả nhiên vạn năm mới vừa ra kinh thiên động địa thiên tài. Lợi hại, lợi hại, có thể tại ngắn ngủi hơn 30 năm, liền thành thì tu vi như thế. Chúng ta những lão gia hỏa này xấu hổ cùng cực. Vô cực ma thần miệng đầy khen ngợi khoa trương lấy. Bạch Vũ, các vị muốn đến là có chuyện quan trọng cùng bản tôn thương nghị. Như vậy minh bạch, bản tôn không thích từng cái từng cái từng đạo vòng quanh. Bạch Vũ nhàn nhạt nói. Trong hư không xuất hiện một chương ngũ giác bàn cùng năm cái ghế dựa. Bạch Vũ dẫn đầu nhập tọa. Thiên Vũ bá đạo ngang ngược gần vạn năm. Chúng ta 10 người nhẫn cho tới bây giờ chỉ còn 5 người. Coi là đời này sợ đều không làm gì được Thiên Vũ. Không nghĩ tới Bạch tiên sinh hoành không xuất thế. Lúc này mới làm chúng ta rốt cục có cơ hội. Chấm ngoặc kép, kỷ phấn trắng lão nhân còn chưa nói xong, liền bị vô cực ma thần đánh gãy. Bạch huynh đệ, ta nghe nói ngươi Tiềm Long Tông muốn đổi thành Tiềm Long Thánh Tông. Khai mở tiên linh chi đạo. Chúng ta 10 phần kính nể. Thế mà vô cực ma thần mà nói cũng không nói xong. Một bên cao ngạo Bắc Minh Vương rốt cục không vui đánh gãy vô cực ma thần. Mà lãnh ngạo nói ra. Ngũ phương kết minh. Tấn công Thiên Võ Tông. Đắc thủ về sau. Lấy Thiên Võ Tông làm trung tâm. Chia cắt Thiên Võ Đại Lục. Các phương mỗi người chiếm lấy một phương. Tốt. Tốt. Kỷ phấn trắng lão nhân. Vô cực ma thần. U Minh lão tổ ba người cùng nhau uống tốt. Thế mà một lát sau, ba người lại phát hiện Ngưu Bình Thiên cùng Bạch Vũ hai người tất cả đều cực sự lạnh nhạt không. Nhìn bốn người bọn họ phí sức biểu diễn, ngược lại Ngưu Bình Thiên cùng Bạch Vũ đối mặt ở giữa. Hai người trên thân khí thế càng ngày càng mạnh, cái này khiến bốn người khác sắc mặt đều là biến đổi. Mời, Ngưu Bình Thiên hướng Bạch Vũ hư chỉ hướng ra ngoài. Bạch Vũ cười nhạt một tiếng, đứng dậy trước bay đến một bên. Ngưu Bình Thiên lạnh lùng đứng dậy, hoàn toàn không để ý tới bốn người khác nháy mắt ra hiệu giống như khuyên giải. Ngược lại trên thân càng lạnh lùng bạo phát một cỗ nồng đậm cùng cực sát khí. Bạch Vũ cùng Ngưu Bình Thiên hư không rằng co lấy, vô phong lại làm cho trong vòng phương viên mười mấy dặm năm màu đều tán lui. Liền một bên kỷ phấn trắng lão nhân, vô cực ma thần, U Minh lão tổ, Bắc Minh Vương bốn người đều cùng nhau lui lại mấy ngàn thước. Càng là đưa tới Tiềm Long Thánh Tông sở hữu môn nhân kinh nghi nhìn chăm chú. Thế mà Bạch Vũ cùng Ngưu Bình Thiên chiến đấu lại không như trong tưởng tượng kịch liệt như vậy. Ngược lại tựa như hai cái nhân sinh khí nhìn nhau một dạng. Nhưng chỉ có một bên bốn cái vạn năm lão gia hỏa biết trong đó hung hiểm. Bạch Vũ tiên linh thần hồn tràn tăng đầy đầy tiên linh tử khí. Hai mắt nhất thanh u nhất cho tàn. Thần vô biểu lộ nhìn chằm chằm Ngưu Bình Thiên. Từng đạo vô hình thần niệm đã bao phủ mà đi. Ngưu Bình Thiên lãnh ngạo. Hơi hơi ngửa đầu. Một cái lớn chừng quả đấm Ngưu yêu thần hồn theo Ngưu Bình Thiên đầu lâu nhảy ra. Thì trong nháy mắt tăng vọt đến ngàn trượng. Một cái Ngưu giác tại thần hồn nhảy ra nhục thân thời điểm. Thì điểm hư không, rảo sát từng đạo vô hình thần niệm, cả hai vô hình thần niệm ở trong hư không giao thoa mà qua. Không ảnh hưởng lẫn nhau đụng thẳng hướng đối phương thần hồn. Bạch Vũ thần hồn vẫn như cũ mặt không biểu tình. Trong mắt Thanh U chớp lên, một đạo Thanh U ánh sáng đem Ngưu Bình Thiên đánh tới, vô hình thần niệm từng cái định tại hư không. Tiếp theo trong mắt Thanh U sáng lên, vô hình thần niệm ảo ảo không phát ra hơi thở tiêu trừ. Bạch Vũ mới hóa giải mất Ngưu Bình Thiên thần niệm công kích. Lại có chút ngoài ý muốn phát hiện Ngưu Bình Thiên vậy mà dừng tay. Bạch Vũ lúc này mới chú ý tới trong hư không nguyên bản 5 người chính khẩn trương nhìn chằm chằm. Hư không một phương hướng khác. Bạch Vũ đoán được, hẳn là hắn tới. Thiên võ đại lục đệ nhất cường giả. Thiên võ thánh nhân. Quả nhiên, thiên võ thánh nhân xuất hiện. Nhưng lại rất không giống nhau xuất hiện. Bạch Vũ nhìn thấy thiên võ thánh nhân bên hông quấn lấy một đầu màu trắng trường xà. Dưới chân dẫm lên một cái màu đen huyền quy. Phế vật, cũng là phế vật, né mấy ngàn năm, còn là một bộ phế vật dáng vẻ. Thiên võ thánh nhân khinh thường đảo qua kỳ phấn trắng lão nhân các. Lại 4 cá nhân trên người, chỉ có tại Ngưu Bình Thiên trên thân lúc, hơi chậm lại, tiếp theo cười lạnh nhìn qua Bạch Vũ, có chút ngoài ý muốn nói. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ ít cần 10 năm mới có thể trở về. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp ngươi. Bạch Vũ lãnh đạm một lần nữa ngồi trở lại đến trong hư không. Trên chỗ ngồi, không nhìn thiên võ thánh nhân giống như một mình nhấm nháp. Mà Ngưu Bình Thiên ánh mắt tại thiên võ thánh nhân cùng Bạch Vũ trên thân các đảo qua liếc một chút. Về sau, càng phát ra lãnh ngạo kéo vỡ hư không rời đi. Kỷ phấn trắng lão nhân bọn 4 người xem xét, cũng đều cái kéo vỡ hư không rời đi. Đem chiến cục hoàn toàn ném cho Bạch Vũ ứng đối. Cái này khiến thiên võ thánh nhân khóe miệng càng phát ra trào phúng cười. Vạn năm trước, vũ tiên nhất chiến, ta võ đạo chí tôn người đại thắng tiên đạo chư nhân. Nhất chiến chém hết toàn bộ tiên linh người tu hành. Theo thành tựu này ta võ đạo đang thịnh chi thế. Liền yêu, ma, quỷ, quái không khỏi sợ hãi than ta võ đạo công pháp. Mà ào ào chuyển tu ta võ đạo thần công. Thiên võ thánh nhân biến đến có chút si mê xa vào đang nhớ. Lại bên trong, thế mà lại bỗng nhiên ở giữa biến đến thần sắc tức giận đối với Bạch Vũ phẫn nộ quát. Các ngươi những thứ này tiên đạo nghịch đồ. Vậy mà bại, còn dám tại tinh thần hải khóa phía dưới cấm thần pháp chú. Khiến thiên vũ chi địa lại không người có thể phá toái hư không. Lại không người có thể bước vào thần giới. Chỉ có thể hư không độ 5 tháng. Tại thời gian hạ điểm điểm tiêu trừ. Còn tốt, tiên linh chi đạo còn có ngươi cái này dư nghiệt. Để ta nhìn thấy thần giới con đường không xa. Ngươi cũng không tệ, coi như không tệ. Vậy mà có thể tại ngắn ngủi mấy năm bên trong thành thì như thế bất thế uy lực. Có thể đánh với ta một trận. Hôm nay bản tôn tiên linh chi đạo mở ra. Vừa vặn thiếu một cái tế điển đại lễ. Như thế, bản tôn cũng là từ chối thì bất kính. Bạch Vũ cười lạnh, một đạo hồng mông chi khí xuất hiện tại thiên võ thánh nhân trước mắt. Trong nháy mắt rảo sát mà tới, thiên võ thánh nhân trên thân võ đạo linh quang nhất thiểm. Hồng mông chi khí tận không có vô tung, Bạch Vũ cũng không kinh hãi. Tiếp theo trong mắt Thanh U lóe lên, một đạo Thanh U liền muốn định thân thiên võ thánh nhân. Thiên võ thánh nhân vẫn như cũ bất động, chỉ là võ đạo linh quang bùng lên. Đem Thanh U ánh sáng phá giải. Bạch Vũ hờ hững. Thanh U thẩm phán chi lực cùng cho tàn hồng mông chi lực cũng không thể cấp võ đạo đỉnh phong. Nửa bước thần nhân thiên võ thánh nhân một tia thương tổn. Bạch Vũ đã sớm biết. Tại thiên võ đại lục phía trên. Căn bản là không người có thể chiến đã thắng được thiên võ thánh nhân. Trừ phi võ đạo không còn. Để thiên võ thánh nhân cường đại nhất tín ngưỡng chi lực tiêu trừ. Mới có thể chiến thắng thiên võ thánh nhân. Bất quá, Bạch Vũ chỉ cần ngăn chặn thiên võ thánh nhân là được. Còn lại, chỉ có mặt khác Bạch Vũ sẽ làm đến. Thiên võ thánh nhân nguyên bản tức giận thần sắc biến đến có chút bất an. Làm trong lòng liên lụy thiên võ thánh tông chi địa cảm ứng mất đi lúc. Thiên võ thánh nhân rốt cuộc biết Bạch Vũ mục đích. Khí nộ cuồng bạo võ đạo linh quang. Bạch Vũ vui vẻ cười một tiếng. Kỷ phấn trắng lão nhân, U Minh lão tổ, Bắc Minh vương, Ngưu Bình Thiên, vô cực ma thần vậy mà không có đi, mà chính là lại lần nữa xuất hiện, đem thiên võ thánh nhân vây vây ở chính giữa. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.